Vũ thần chúa tể, chương 4200, thân xác khai thiên, góc truyện audio.com, chấm, thôi, cuối cùng, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng chỉ có thể lắc đầu. Tốt xấu có cỗ nhục thân, mặc dù nhỏ điểm, nhưng là có thể đi ra, dù sao cũng hơn luôn luôn vùi ở hỗn độn thế giới trong mạnh hơn. Hô! Tiếp xuống tần trần tại đây tầng thứ tư không gian khoanh chân ngồi xuống tới. Bắt đầu thu nhận trong trời đất này tạo vật chi lực. Này tạo vật chi lực, thần kỳ như vậy, mình có thể hay không thu nhận? Tần trần vận chuyển bên trong tôn giả chi lực, từng luồng tà khí dũng động, xoay quanh hắn thân xác. Bất quá, nhưng không cách nào bị hắn thân xác thu nhận. Thu nhận không được. Tần trần cau mày, tiểu tử, này tạo vật chi lực, bình thường cần trong hỗn độn thai nghén tồn tại mới có thể thu nhận. Hồng hoang tổ long thấy thế, tại bên cạnh được nước, người một ít tiểu nhân tộc, làm sao có thể thu nhận. Giả như, thân thể ngươi vẫn diệt, chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn, ngược lại là có thể thử nghiệm ngưng luyện một cái. Bất quá bây giờ nha. Lấy ngươi nhân tộc thân xác, sợ là căn bản thu nhận không được. Thật sao? Tần trần cau mày, ngẩng đầu nhìn trời, đi vào cổ võ tháp trước. Hắn đã từng giải khai, xác định, này cổ võ tháp trong tà khí, dường như chỉ có thể dùng được tới luyện chế bảo khí. Chưa từng nghe nói qua có cái nào thiên công tác trưởng lão có khả năng thu nhận. Luyện khí sao? Tần trần xuất ra thần bí kiếm gì? Bắt đầu thúc giục thần bí kiếm gì? Vù vù, thoáng chốc, tần trần lập tức cảm giác được. Bốn phía tà khí trong đặc biệt chi lực bị dẫn động một chút. Bắt đầu bị thần bí kiếm gì chậm rãi thu nhận. Thật đúng là có thể. Tần trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đi qua. Phân tích này tạo vật chi lực. Chỉ thấy đây là một cổ cực vẩn đục. Nhưng lại đặc biệt lực lượng, nếu như nói, trong thiên địa quy tắc chi lực đều là có đầu có đuôi. Thật chỉnh tề, như vậy tạo vật chi lực, liền giống như một món thập cẩm, hỗn tạp, ẩn chứa các loại đặc biệt lực lượng. Mạnh như tần trần, cũng không phân biệt ra được tới đây tạo vật chi lực đến tột cùng là cái gì. Giống như rất đục, rất tạp nham không gì sánh được. Tần trần có hỗn độn bản nguyên, đối hỗn độn chi lực cũng coi như có chút giải khai. Nhưng mà này tạo vật chi lực, so hỗn độn chi lực càng thêm đặc biệt nhân, quảng cáo. Thần bí kiếm gì thu nhận chốc lát tạo vật chi lực. Đột nhiên thì, cũng dừng lại, dường như cũng nữa thu nhận không được. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn thần bí kiếm gì. Tần trần phát hiện thần bí kiếm gì dường như biến phải càng thêm có sáng bóng. Nhưng tỉ mỉ sâu nhìn, nhưng lại không phát hiện được nơi đó biến phải đặc biệt. Hắn thử lại lần nữa. Sau đó, tần trần xuất ra trên thân rất nhiều bảo vật, bắt đầu thu nhận tạo vật chi lực. Đừng nói, chỉ cần là bảo vật, đều có thể thu nhận, chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Thậm chí, liền tần trần hỗn độn thế giới cùng hỗn độn thanh liên hòa cũng có thể thu nhận tạo vật chi lực. Cho dù hạo thiên thần giáp cũng giống như vậy. Chỉ tiếc, sát khí này áp bách, trực tiếp đối đầu thân thể. Cho dù hạo thiên thần giáp, cũng không cách nào ngăn cản. Hết sức kỳ lạ, hồi lâu sau, tần trần thở ra một hơi. Nhìn lâu như vậy, hắn cuối cùng nhìn ra một ít đầu mối. Đầu tiên, này tạo vật chi lực thập phần cường đại, nhưng mà, trong cũng hết sức hỗn loạn cùng vẩn đục, có lẽ, cũng không phải vẩn đục, mà là bản thân liền là như vậy, giống như trời đất mở ra trước, ẩn chứa rất nhiều tạp nham lực lượng, khả năng trời đất mở ra thời điểm, lực lượng đã là như thế, cái này cũng làm cho, người bình thường thân xác, căn bản là không có cách thu nhận như vậy lực lượng. Trừ phi là bảo khí. Bảo khí chẳng quan tâm tạp nham hỗn độn chi lực. Cũng hoặc là, là giống như Hồng Hoang Tổ Long cùng với Huyết Hà Thánh Tổ một dạng thuần túy linh hồn thể. Đương nhiên, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ còn là không giống nhau. Hai người đều là theo trong hỗn độn sinh ra, cùng tạo vật chi lực thiên thánh phù hợp. Nếu như có thể để cho ta thân xác tiếp nhận được này tạo vật chi lực, tạo thành lúc khai thiên kỳ cảnh tượng, có phải hay không liền có thể thu nhận? Chấm, Tần Trần trong lòng hơi động, không bằng thử một lần. Lúc này, Tần Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hô, hút, Tần Trần thật sâu hô hấp một lần. Bốn phía nhất thời dũng động lên đáng sợ cuồng phong. Sau đó Tần Trần trong thân thể, một cổ hỗn độn mở khí tức tràn ngập ra. Đây là Tần Trần tại mô phỏng hỗn độn thế giới sinh ra thời điểm khai thiên. Hắn đem mình làm là một phương hỗn độn thế giới. Muốn đem khai thiên, mà khai thiên sau, tự nhiên cần thu nhận tạo vật chi lực, đi dung luyện thân xác. Đây là Tần Trần theo hỗn độn thế giới thu nhận tạo vật chi lực thời điểm nghĩ đến phương pháp. Giờ này khắc này, Tần Trần đem mình làm một cái hỗn độn vũ trụ. Điều khiển, nhân, quảng cáo. Quả nhiên, trong thiên địa tà khí trong tạo vật chi lực tại cảm thụ đến cổ lực lượng này sau, nhanh chóng xoay quanh Tần Trần thân xác mặt ngoài, dường như thụ đến hấp dẫn một dạng. Nhưng thủy chung xoay quanh, chưa tiến vào Tần Trần thân xác trong. Không được, kém một ít, kém cái gì? Tần Trần trong lòng liên tục vẽ bề ngoài. Bất đồng lực lượng, ở trong cơ thể hắn dâng lên. Cửu tinh thần đế quyết, thần đế đồ đẳng, tài quyết chi lực, hắc ám vương huyết chi lực. U minh tinh hà ở bên trong lấy được tịch diệt tinh bi trong đặc biệt gen chi lực. Hỗn độn thanh liên hỏa vạn cổ khai thiên chi lực. Làm các loại lực lượng lẫn lộn, dung hợp vào một chỗ thời điểm. Một loại minh minh lực lượng tại Tần Trần sâu trong thân thể sinh sôi lên. Suy, suy, cùng lúc đó, từng đạo lực lượng quỷ dị bắt đầu ở Tần Trần trên thân tạo thành. Hóa thành sương mù hắc quang. Đồng thời, những thứ này hắc quang bắt đầu một chút rót vào đến Tần Trần trong thân thể mất. Tần Trần tiểu tử đây là đại nhân hắn, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều kinh hãi nhìn Tần Trần. Tần Trần đây là làm sao? Dĩ nhiên tại thu nhận trong thiên địa tạo vật chi lực. Điều này sao có thể? Nhưng mà, Hồng Hoang Tổ Long bọn họ rõ ràng cảm thụ được. Tần Trần bên trong, từng đạo tạo vật chi lực bắt đầu dung nhập. Sau đó tiến vào đến trong thân thể hắn mỗi cái bộ vị. Tần Trần bên trong mỗi một tế bào, đều trong nháy mắt chập chờn lên. Này từng đạo lực lượng dọc theo Tần Trần mỗi một tế bào, phút chốc bao phủ qua Tần Trần toàn thân, tạo thành một cái hoàn mỹ tổng thể. Sau đó tại Tần Trần trong thân thể, theo hô hấp, chậm rãi lưu truyền, tạo vật chi lực, không giống bình thường. Lúc này, này chỉ có thể luyện khí thu nhận như vậy một chút tạo vật chi lực. Dĩ nhiên dung nhập vào Tần Trần thân xác trong. Tiến vào hắn trong tế bào. Tiến vào mỗi nhất đạo trong gen. Tần Trần mỗi nhất đạo tế bào đều giống như tạo thành một cái vũ trụ. Một cách tự nhiên tại khai thiên. Quả nhiên thần kỳ. Quá chấn động. Từng ly từng tí năng lượng theo Tần Trần bên trong mỗi một tế bào, bắt đầu làm Tần Trần thân xác khai thiên. Liên tục lớn mạnh Tần Trần lực lượng. Thời đại viễn cổ, vùng vũ trụ này chỉ là trong vũ trụ hải một cái tầm thường nguyên thủy bản nguyên vũ trụ. Khai thiên sau, lại tạo thành mênh mông nhẹ đại vũ trụ, sinh ra hàng tỷ sinh linh. Mà giờ khắc này, Tần Trần tế bào cũng đang tiến hành khai thiên. Dường như, Tần Trần thân xác biến thành nghiêm chỉnh tòa vũ trụ. Đôm đốp, Tần Trần bắp thịt toàn thân xương cốt tại tuôn ra tiếng nổ. Chuyện này quá kinh người, vô cùng thần kỳ, quá mỹ diệu. Tần Trần nhắm mắt lại, rung động trong lòng. Hắn thân xác đến nước này, tại địa tôn cảnh giới, có thể mạnh hơn thiên tôn người. đã cực biến hình thái. Nhưng mà lúc này, Tần Trần thân xác cư nhiên tại hấp thu tạo vật chi lực sau. Đang chậm rãi đề thăng. Lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đề thăng. Cách chương.